Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn hiểu rõ nỗi lo lắng của anh Nhầm sẽ cẩn thận để đề phòng. Anh cũng sẽ ở lại đây cùng em một thời gian. Giang Thiếu Kiệt vẫn không yên tâm. Nếu anh ở lại, chắc sẽ ảnh hưởng nhiều đến công ty hơn đúng không? Không sao, công việc anh có thể trao đổi với trụ sở qua điện thoại và mạng. Hiện tại mọi thứ đều ổn. Thực ra, công ty thiếu ai cũng vẫn hoạt động được. Đừng tự đánh giá cao tầm quan trọng của mình. Giang Thiếu Kiệt không nói ra điều đó. Anh tiếp tục, thêm người là thêm sức mạnh. Biết đâu sẽ giúp em tìm được anh ấy nhanh hơn. Trong lòng, Giang Thiếu Kiệt không muốn nhắc đến ba chữ. Nghiêm Mộ Hàn, em cũng nghĩ vậy. Em có biết ai đã hạ độc mình không? Giang Thiếu Kiệt hỏi, chắc là người của đối tác. Chu Linh vẫn kể lại quá trình buổi tiệc tối qua cho Giang Thiếu Kiệt nghe. Kẻ đó thật đáng ghét. Giang Thiếu Kiệt tức giận nói, dám bắt em ngâm mình trong nước lạnh cả đêm. Chúng ta không thể bỏ qua chuyện này. Chu Linh vẫn không ngờ Giang Thiếu Kiệt phản ứng dữ dội như vậy. Chuyện của Nghiêm Mộ Hàn đã chiếm hết tâm trí cô. Cô chưa nghĩ đến cách xử lý tên A Khôn Đạt. Đây không phải là trong nước. Dù anh muốn làm gì cũng phải cẩn thận. Nếu gặp rắc rối thì không hay. Giang Thiếu Kiệt cười, nụ cười hiền hòa. Em yên tâm, anh muốn chị ai cũng không gặp rắc rối đâu. Chuyện này dù không vì em, cũng là vì danh dự của Hoa Hưng. Đã là tập đoàn đa quốc gia, không thể để người khác nghĩ chúng ta dễ bị bắt nạt. Phải có uy tín của riêng mình. Lời nói này nghe như mở ra một tầm nhìn mới. Chu Linh vẫn nhìn Giang Thiếu Kiệt, cảm thấy anh đã trưởng thành, không còn là chàng trai thiếu kinh nghiệm ngày nào. Điều này khiến cô cảm thấy ấm lòng. Em chỉ hy vọng anh lấy lợi ích của công ty làm trọng. Yên tâm, anh sẽ làm vậy. Vài ngày sau, Giang Thiếu Kiệt xử lý xong A Khôn Đạt. A Khôn Đạt phất lên nhờ cưới con gái của tư lệnh quân đội Phật Quốc, dựa vào nguồn lực của vợ để làm ăn lớn. Giang Thiếu Kiệt gửi bằng chứng A Khôn Đạt ngoại tình với em họ của vợ cho bà ta, sau đó bán tin cho báo chí. Vợ A Khôn Đạt liền phản bội, cách chức anh ta tại nhà mạng Chu. Vợ A Khôn Đạt tiếp quản Chu, Giang Thiếu Kiệt nhân cơ hội này ký được hợp đồng trị giá hàng triệu đô la với bà ta. Sau đó, A Khôn Đạt bị giao cho Giang Thiếu Kiệt xử lý. Giang Thiếu Kiệt cho người tiêm thuốc vào A Khôn Đạt rồi ném anh ta vào chuồng lợn. Có thể tưởng tượng cảnh tượng kinh hoàng đến mức nào. Anh gửi video A Khôn Đạt trong chuồng lợn cho vợ hắn, bà ta tỏ ra rất hài lòng. Em có muốn xem không? Giang Thiếu Kiệt hỏi, Chu Linh vẫn lắc đầu. Cô không hứng thú với thứ này, cảm thấy nó hơi quá đáng. Có lẽ người làm đại sự đều phải có chút tàn nhẫn. Vì vậy, hành động của Giang Thiếu Kiệt cũng không có gì sai trái. Cô sẽ không thương hại kẻ đã hại mình, loại bỏ một tên cặn bã, cũng là cứu được hàng ngàn phụ nữ khác. Khoảng hơn một tuần sau, Chu Linh Vận mới khỏi cảm. Trong thời gian này, cô chỉ ở trong khách sạn, ít ra ngoài. Tin tức về Nghiêm Mộ Hàn chỉ có thể dựa vào thuộc hạ báo cáo. Nhưng không có nhiều thông tin hữu ích. Đừng nóng vội, tìm người cần thời gian. Giang Thiếu Kiệt an ủi. Anh nghe nói tượng Phật bốn mặt ở đây rất linh thiêng, cầu gì được nấy. Em có muốn đi thử không? Biết đâu sẽ toại nguyện. Chuyện cầu khấn không phải là thứ một người theo chủ nghĩa duy vật như Chu Linh vẫn tin tưởng. Trên đời làm gì có thần linh, một số chuyện chỉ là trùng hợp thôi. Cô nói với vẻ coi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiếu Kiệt cũng không mấy tin vào chuyện này, nhưng anh muốn cùng cô đi chơi để tăng thêm tình cảm. Du lịch có thể giúp tình cảm thêm gắn bó, đến Phật Quốc mà không đi xem Phật thì cũng kỳ lạ. Biết đâu ở nơi đông người, em sẽ dễ gặp được người mình muốn gặp hơn. Lý lẽ này nghe cũng có lý. Hơn nữa, em luôn căng thẳng vì công việc và tìm kiếm, không phải là cách lâu dài. Em nên thư giãn một chút, Chu Linh Vận dường như bị thuyết phục, đã đến rồi. Thì đi dạo một chút vậy. Ừ, vậy ngày mai chúng ta đi. Hôm sau, Chu Linh Vận mặc váy dạo biển cùng Giang Thiếu Kiệt đi tham quan Bangkok. Hai người đi cùng với vệ sĩ và phiên dịch. Phiên dịch kiêm hướng dẫn viên, liên tục giới thiệu phong tục và văn hóa Bangkok cho họ. Lúc này, Chu Linh Vận mới cảm thấy du lịch thật sự giúp tinh thần thư giãn, bớt căng thẳng. Hóa ra Thiếu Kiệt nói đúng. Tháng 11 ở Thái Lan thời tiết rất dễ chịu, không nóng không lạnh. Gió nhẹ thổi qua mái tóc của Chu Linh Vận, tạo thành một đường cong đẹp mắt, khiến Giang Thiếu Kiệt mê mẩn. Có lẽ đây là một trong số ít ngày anh có thể cùng cô vui vẻ như thế này. Anh không nhịn được, cầm máy ảnh chụp một bức hình. Sao tự nhiên lại chụp ảnh? Châu Linh vẫn không quen chụp hình. Hiếm khi đi chơi, đương nhiên phải chụp ảnh lưu niệm. Cô hướng dẫn viên cũng nói, chụp ảnh có thể lưu giữ khoảnh khắc đẹp, nhìn lại sẽ thấy vui hơn. Nhắc đến du lịch và ảnh chụp, Châu Linh vẫn chợt nhớ ra mình đã lâu không làm chuyện này. Lần đi chơi gần nhất là hơn 3 năm trước, cùng Nghiêm Mộ Hàn đi biển. Những bức ảnh chụp cùng nhau, cô luôn cất giữ cẩn thận, thỉnh thoảng lại lấy ra xem. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cô thật sự nhớ những ngày tháng đó. Dưới sự cổ vũ của hướng dẫn viên và vệ sĩ, Châu Linh vẫn chụp vài bức ảnh, cùng Giang Thiếu Kiệt chụp chung. Đến khu du lịch Phật Bốn Mặt, vừa xuống xe đã thấy rất đông người. Trong đó có không ít khách Hoa Quốc, thi thoảng nghe thấy vài câu tiếng phổ thông. Phật Bốn Mặt là bức tượng nổi tiếng nhất ở Bangkok, được coi là vị Phật có cầu tất ứng. Bốn mặt tượng trưng cho sức khỏe, tài lộc, tình yêu và sự nghiệp. Cầu khấn Phật Bốn Mặt cũng có quy tắc riêng. Hướng dẫn viên kiêm phiên dịch nhiệt tình giảng giải về cách cầu nguyện. Châu Linh vẫn không mấy tập trung, cô chỉ mong một điều duy nhất. Nếu muốn cầu tình yêu, nên đến phía bên trái. Linh Vân, anh nghĩ cầu tình yêu hợp với em. Cô Chu, cầu tình yêu ở đây rất linh nghiệm đấy. Vậy sao, tôi cần đi vệ sinh, mọi người đợi tôi một chút. Châu Linh Vân đi về phía nhà vệ sinh công cộng, nhưng đi được nửa đường, cô lại nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó trong đám đông. Chẳng lẽ đây là thần linh hiển linh? Cách Chương.